Điện Đức Hoàng, chương 1621, cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi nhà họ Nghiêm bị tứ đại gia tộc phản bội hơn một năm trước, đừng tiêu diệt, nhà họ Nghiêm chắc chắn đã trở thành cấm kỵ ở tỉnh Đông Thành. Bởi vì tứ đại gia tộc vô cớ động thủ, bọn họ thật sự phản nghịch tiêu diệt nhà họ Nghiêm. Cho nên tứ đại gia tộc rất sợ có người lại nhắc tới nhà họ Nghiêm. Không nghi ngờ gì đều trở thành vết sẹo của bọn họ. Vì vậy, lâu nay sẽ không còn ai dám nhắc đến gia đình họ Nghiêm ở tỉnh Đông Thành nữa. Bây giờ, Trần Hùng, anh chàng chỉ mới đến thành phố Phụng Thiên được 2 ngày. Đột nhiên nhắc đến nhà họ Nghiêm, nhìn giọng điệu của anh, có vẻ như anh đặc biệt đến đây để tìm kiếm công lý cho nhà họ Nghiêm. Rốt cuộc anh là ai? Cậu là ai? Tại sao cậu lại biết nhà họ Nghiêm? Tiêu Tứ cuối cùng không thể giữ được bình tĩnh như lúc đầu. Bởi vì ông ta đã ngửi thấy rằng vấn đề này không đơn giản so với ông ta tưởng tượng. Trần Hùng này dường như đã chuẩn bị mọi thứ trước khi đến. Trần Hùng lại châm cho mình một điếu thuốc rồi nói. Tôi là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn ông hiểu một đạo lý. Đạo trời luân hồi. Trời, không bỏ qua cho ai. Nói xong lời này, Trần Hùng đứng dậy đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng giam mờ mịt. Tiêu Tứ, đừng nghĩ đi ra ngoài. Tôi muốn ông chết, đừng nói tới tứ đại gia tộc. Đến Chúa Giê-xu cũng không thể cứu được ông. Cùng lúc đó, Tà Bất Phàm ở trong biệt thự. Ban ngày, sau khi Trần Hùng đến khám xét biệt thự của ông ta, họ không lấy bất cứ thứ gì ở đây. Ngay cả bức tường đã bị Trần Hùng đập phá kia, Trần Hùng cũng sai người xây dựng lại thật tốt. Bức tường sau khi nó được xây dựng lại so với lúc trước như không có dấu hiệu sụp đổ nào cả. Lúc này, trên ghế sofa ở sảnh của biệt thự này, Tà Bất Phàm ngồi đó cầm điếu xì gà trên tay. Bên cạnh ông ta là Lý Thanh Thạch, Dương Dũng và Mã Khuê cũng đang ngồi. Vừa rồi tưởng Bổn Chiêu vừa rồi bị Trần Hùng đánh gục. Hiện tại thi thể đã được chuyển đến lò hỏa táng. Đồng thời, Trần Hùng cũng ra lệnh cho Truy Phong và Trần Binh 3 người trực tiếp thu thập thế lực của Tưởng Bản Siêu trên Thanh Môn Cảnh ở phía Bắc. Lần này, Tưởng Bổn Chiêu xem như là bại triệt để. Căn biệt thự tràn ngập sự buồn tẻ. Chiếc gạt tàn trên bàn cà phê đã đầy tàn thuốc. Có vẻ như nếu đặt thêm một chiếc nữa, chiếc gạt tàn sẽ sụp đổ. Tình huống không tốt lắm. Dương Dũng hít sâu một hơi, thở dài một tiếng. Ở trụ sở bên kia, có vẻ là thật rồi. Có vẻ là thật. Mã Khuê nghiến răng, thật sự gửi một đứa bé ở tuổi 20 tới đây. Con mẹ nó, Lý Thanh Thạch là người duy nhất trong 4 người không hút thuốc. Ông ta rất khó chịu bởi mùi khói nicotine nồng nặc trong căn phòng này. Đừng xem thường đứa nhỏ mới 20 tuổi. Vừa rồi ở quán Phượng Hoàng cậu ta đè ép toàn quán. Hơn nữa còn giết chết ông Tưởng ngay tại chỗ. Tên này, thật không đơn giản. Mẹ kiếp, ông Tưởng cũng thật bất cẩn. Mã Khuê nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đã bảo ông ta uống ít rượu từ lâu rồi. Ông ta là không nghe lời. Nếu không phải bị rượu làm cho tê liệt, súng trong tay Trần Hùng cũng không hạ được ông ta. Tà Bất Phàm nãy giờ vẫn chưa nói chuyện. Đột nhiên nheo mắt nhìn Mã Khuê rồi nói. Cho nên cậu nghĩ nguyên nhân khiến phát súng hồi Trần Hùng có thể bắn trúng Tưởng Bổn Chiêu là do ông Tưởng uống nhiều rượu ở buổi tiệc sao? Rượu khiến ông ta phản ứng quá chậm. Còn không phải sao? A Tà Bất Phàm chế nhạo lắc đầu. Nói, không giống, thật sự là không giống. Không giống cái gì? Bữa tiệc thật sự chưa bắt đầu. Ông Tưởng chưa uống bao nhiêu? Tôi và cậu đều biết tửu lượng của ông ta. Ông ta không phải bị rượu làm cho tê liệt. Cách chương.